Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1507, bầu trời phía trên. Ngọc Hiên Các, cao hơn 10 trượng lầu các, sớm đã biến thành phế tích bốn phía, y nguyên còn quấn hơn 100 cỗ chiến xa, cũng gia trì tầng tầng cấm chế, bố trí thành rồi một tòa nhìn như kiên cố. Nhưng lại đơn sơ phòng ngự trận pháp, mà cái này rách dưới phế tích cùng đơn sơ trận pháp. Chính là nguyên giới chỗ chỉ có đặt chân địa phương, nếu không may mắn còn sống sót mấy ngàn người, đem không chỗ có thể đi. Ai, ta chiến xa xem như phế đi. Phế tích chỗ cao, trông coi một đám tu sĩ, nguyên giới thương vong thảm trọng, phòng ngự nhân thủ không đủ. Long Thước cùng Phu Đạo Tử, Tề Hoàn, Khương Di bọn người cũng tham dự vào rồi phòng ngự bên trong. Bất quá, đã từng nhanh như điện chớp chiến xa, bây giờ chỉ có thể làm thành trận pháp bình chướng, phát huy nó cuối cùng tác dụng, khiến cho nó đã từng chủ nhân. Vì đó tiếc hận không thôi. Một bên Phu Đạo Tử cười một tiếng, thuyết phục nói, Long Huynh, không cần để ý vật ngoài thân. Bảo vật có linh, vứt bỏ chi không bỏ a. Long Thước rất là bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng lại chuyển động trong mắt. Hỏi, Phu Huynh, phải chăng biết được Ngọc Thần Điện tàng kinh động? Tôn giả tàng kinh động? Ân, Ngọc Chân Nhân từng có đề cập. Nghe nói, trong đó bảo tàng vô số đâu. Long Huynh, người tại nhớ thương lấy tàng kinh động bảo vật. Phu Đạo Tử lời nói chưa rơi, đã bị Long Thước vội vàng cắt ngang. Ai nha, chớ nói Ngọc Chân Nhân tung tích không rõ, chính là tôn giả cũng chậm trễ không có hiện thân. Bây giờ khốn thủ nơi này mà lành dữ chưa biết, chúng ta sao dám có ý nghĩ xấu. Huống chi tàng kinh động là tôn giả chỗ có. Phu Huynh nói cẩn thận. Hắn không phải là không có ý nghĩ xấu, mà là e ngại Ngọc Hư Tử. Phu Đạo Tử biết rõ cách làm người của hắn, lắc đầu không nói. Tề Hoàn nói tiếp nói rằng, may mà Vô Tiên Sinh ở đây, thần tộc chưa dám hành động thiếu suy nghĩ. Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Lỗ Trọng Ni, Vô Lương Tử gật đầu phụ họa, nghe nói Vô Tiên Sinh đại bại ba vị trưởng lão, chấn nhiếp chín quận trăm vạn chi chúng. Bây giờ nhìn đến, thần tộc cầu cùng, ngược lại có mấy phần thành ý. Đã là 10 ngày đã qua, không thấy thần tộc động tĩnh dị thường, mà Ngọc Thần tôn giả đến nay không có hiện thân. Người ta khốn thủ nơi này, tuyệt không phải lâu dài chi tính. Không biết Vô Tiên Sinh có tính toán gì không? Đám người nói đến chỗ này, nhịn không được quay đầu quan sát. Hơn ngoài 10 dặm, một vị nào đó tiên sinh độc trông coi một mảnh dốc núi, lại vì cấm chế bao phủ, thấy không rõ hắn đang làm gì a. Bất quá, chỉ cần kẻ khác ở chỗ này, liền như một khối ép khoang đá, khiến cho nguyên giới gia tộc tránh khỏi lật úp nguy hiểm, cũng khiến cho các nhà tu sĩ nhiều rồi sinh tồn đấu trí cùng đi ra tuyệt cảnh mong đợi. Hắn vội vàng tu luyện đâu? Long Huynh như thế nào biết được? Hừ, vẻn vẹn hơn 10 ngày không thấy, Long Mỗ đã nhìn không thấu hắn tu vi. Bởi vậy có thể nghĩ, khó nói hắn đã tu tới thiên tiên viên mãn cảnh giới. Dù vậy, hắn cũng chưa chắc có thể đánh bại ba đại trưởng lão. A, Long Thước cùng Phu Đạo Tử còn ở đàm luận một vị nào đó tiên sinh tu vi. Bỗng nhiên kinh dị một tiếng, Tề Hoàn, Khương Di mấy người cũng có chỗ phát giác, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bầu trời phía trên, hiện lên mấy đạo sáng lên, giống như là sao băng bay xuống, nhưng lại kéo lôi lấy dài dài liệt diễm, mà bất quá thoáng qua ở giữa, đã biến mất vô ảnh vô tung, giống như không có cái gì phát sinh. Duy chỉ có sáng tỏ ánh sáng mặt trời trở nên càng thêm chói lóa mắt. Liền tại lúc này, chợt nghe Long Thước lần nữa lên tiếng, các vị, không ổn, Đám người vội vàng theo tiếng nhìn lại, thần thức có thể thấy được, ở ngoài ngàn dặm toát ra thành đàn bóng người, có tới hơn 10 vạn chi chúng, thẳng đến bên này đánh tới, cùng chi trong nháy mắt, tiếng la lại lên, địch tập. Nguyên giới cao nhân đang lớn tiếng la lên, các nhà đệ tử rối ren một đoàn, Long Thước cùng phu đạo tử bọn người, càng là kinh ngạc không thôi. Thần tộc lật lọng, dừng mắc ngưng chiến, đơn giản lừa gạt, mà người ta như thế nào ứng đối, cũng ngăn cản không nổi. Long huynh, phu huynh, mau mau bẩm báo vô tiên sinh. Long Thước còn ở kinh ngạc, chợt nghe Tề Hoàn nhắc nhở. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, cùng phu đạo tử phi thân nhảy lên trên trời, đã thấy có khác mấy người bay ra Ngọc Hiên Các, riêng phần mình lên tiếng hô to, vô cứu huynh đệ. Ngọc Giới Tử đem người đột kích, ai nha, lão vạn còn chưa nghỉ ngơi 2 ngày, lại không yên tĩnh, tình huống đột biến, thần tộc ngóc đầu trở lại, đám người nghĩ tới không phải đề phòng. Mà là một vị nào đó tiên sinh, hoặc là nói tao ngộ vô số lần thê thảm đau đớn giáo huấn về sau. Các nhà sớm đã đạt thành chung nhận thức, chỉ có hắn có thể đánh bại cường địch, hóa giải nguy cơ, ngăn cơn sóng dữ, mà giờ này khắc này, hắn tựa hồ thờ ơ, hơn ngoài 10 dặm trên sườn núi, cấm chế bao phủ bên trong, vô cứu vẫn khoanh chân mà ngồi. Thần sắc của hắn mang theo ủ rũ, hắn khóe miệng treo lấy nụ cười, hắn thâm trầm mâu quang lại đang lẳng lặng mà nhìn hắn trống không xuất hiện bàn tay. Lòng bàn tay của hắn phía trên lơ lửng lấy một đạo quang mang, chỉ là hơn thước dài ngắn, lại lấp lóe không yên, như có như không, cũng tản ra không hiểu uy thế. Hiển nhiên vì thần binh xuất thế mà lại sát cơ vô hình. Cửu tinh thần kiếm, phía bắc đấu 9 tinh mệnh tên, lấy tinh huyết tu vi cùng ngũ hành tinh thạch rèn đúc mà thành. Có dẫn ra thiên địa cùng tinh thần biến hóa chi năng. Mà bây giờ tiêu hao 10 ngày khổ công, bằng vào thừa xuống một bộ ngũ hành chi thạch, rốt cục đúc thành rồi thứ 9 thanh kiếm thần. Kiếm quyết có nói: hiểu rõ ẩn nguyên sông bắc đầu, cửu tinh thiên cổ mở bát hoang. Ân, đây cũng là cửu tinh thần kiếm chi ẩn nguyên kiếm. Vô cứu lão đệ, theo lấy tiếng gào, một đám bóng người rơi vào trên sườn núi. Vô cứu lòng bàn tay kiếm mang biến mất, hắn phất tay áo hất lên, triệt hồi cấm chế, đứng dậy, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, Vạn Thánh Tử, còn có Long Thước, phu đạo tử, vội vàng ủng đến phụ cận, vội vàng ra hiệu nói, lão đệ, thần tộc người đến bất thiện, thần tộc mượn cầu cùng cơ hội, chỉ vì nghỉ ngơi dưỡng sức, ai nha, quả nhiên không ra lão vạn chỗ đoán, ngươi lại bị người ta lừa, 10 vạn cao thủ, đã đến rồi ở ngoài ngàn dặm, mời vô tiên sinh quyết đoán. Vô cứu có chút nhíu lại lông mày, ngưng thần nhìn hướng phương xa, liền như nói tới, thành đàn bóng người từ ở ngoài ngàn dặm đánh tới, kia đằng đằng sát khí trận thế, làm người ta nhìn mà phát khiếp, mà nguyên giới còn sót lại dưới mấy ngàn người, lại như thế nào ngăn cản 10 vạn chi chúng cường công. Bất quá, hắn cũng căn bản không có tin tưởng cái gọi là dừng mắc ngưng chiến. Thế là mượn nhờ kéo dài 10 ngày dùng để đúc kiếm. May mà hắn khổ công không có uổng phí. Lão đệ, hoặc là nghênh địch, hoặc là tránh chiến, không dám chần chờ. Ta nguyên giới đệ tử đã vô lực tái chiến, cũng thương vong không nổi a. Vô cứu đưa tay cắt ngang Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên. Phân phó nói, Long huynh, phu huynh, hiệp trợ 2 vị gia chủ ngay tại chỗ thủ vững. Lão vạn, ngươi, Vạn Thánh Tử nhẫn không ngừng phàn nàn nói. Tại sao lại là lão vạn đây? Không cần suy nghĩ nhiều. Người nào đó không thể rời bỏ hắn lão vạn tương trợ. Chỉ vì dẫn đầu phát động chặn đánh chi chiến, trì hoãn thần tộc thế công, hắn đối với cái này rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, nhưng cũng biết rõ trong đó hung hiểm. Ai ngờ Vô Cứu phiết lấy khóe miệng, nói tiếp đi nói, lão Vạn, ngươi lưu thủ nơi này. A, Vạn Thánh Tử không kịp chuẩn bị, vội nói, thủ không được a. Mà hắn lời còn chưa dứt, trên sườn núi nhiều rồi một đám người, đúng là Băng Linh Nhi cùng 7 vị yêu tộc đệ tử. Băng Linh Nhi thẳng khoanh chân mà ngồi, thổ nạp điều tức, cao càn chờ yêu tộc đệ tử, lại là hết nhìn đông tới nhìn tây mà không biết làm sao bộ dáng. Vạn Thánh Tử có chút khẽ giật mình, trách móc nói, ai, người há có thể ném xuống ta đệ tử mặc kệ. Lão Vạn, người biết rõ Linh Nhi còn ở bế quan, người như thủ không được Ngọc Hiên Các, liền để người đệ tử cùng nàng chôn cùng. Vô Cứu lời nói chuyển sang lạnh lẽo, thần sắc lạnh lùng, liền tức phất tay áo hất lên, quay người đạp không mà lên. Đối diện gặp gỡ một đám lão giả, chính là Quỷ Xích cùng hắn quỷ tộc đệ tử. Vô Cứu, Vu lão, theo ta nghênh chiến. Còn có lão Vạn đây. Vạn Thánh Tử phất tay triệu hoán, lại không người đáp lại. Vô Cứu mang theo một đám quỷ vu phi độn mà đi. Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên cùng với Long Thước Phu Đạo Tử riêng phần mình chạy về phía Ngọc Hiên Các, nghênh đón tức sẽ đã đến đại chiến. Mà Long Thước quay người thời điểm, nhịn không được hướng về phía cái kia đạo áo trắng bóng người hướng đi thoáng nhìn, âm thầm tán thưởng nói, nàng bây giờ càng phát mạo mỹ, cùng Nguyệt Tiên Tử không phân cao thấp. Phu Đạo Tử nhắc nhở nói, phu huynh, Long Thước phát giác lỡ lời, giải thích nói, ta nói là Linh Nhi Tiên Tử đã là phi tiên tu vi. Thực khó tưởng tượng, Vạn Thánh Tử y nguyên cứ thế tại nguyên nơi, vẻ mặt giãy giụa, liền tức lay động đầu, tức hổn hển nói, cao càn, các người cùng ta trông coi Linh Nhi, nàng nếu có cái sơ suất, tổ sư không có cách nào bàn giao. Cao càn chờ 7 vị yêu tộc đệ tử, vội vàng còn quấn băng Linh Nhi bày ra phòng ngự trận thế. Tiểu tử kia đủ hung ác, dám hù dọa lão Vạn. Mà lão Vạn sợ hắn không được. Hừ, Vạn Thánh Tử tức giận bất bình, lại không dám tự tiện rời đi. Như vậy ngưng thần trông về phía xa, oán hận nói, lần này đến đây cũng không phải là 9 quận đệ tử, mà là Ngọc Giới Tử cùng Thanh Long quận cao thủ. Ta nhìn hắn ứng phó như thế nào. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy trăm dặm, Vô Cứu thu lại thế đi, giữa trời mà đứng. Quỷ Xích chờ hơn 10 vị quỷ vu thì là trái phải tản ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chen chúc mà đến bóng người cũng chậm chậm ngừng lại rồi, nhưng như cũ là xoay quanh bay loạn, dáng vẻ bệ vệ phách lối. Có khác một đám bóng người vượt qua đám người ra, cầm đầu 3 vị lão già chính là Ngọc Giới Tử, Phổ Trọng Tử cùng Cai Phục Tử. Vô Cứu đạp không hướng phía trước, lạnh lùng quát nói, 3 vị đã nhưng cầu cùng ngưng chiến, tại sao lại nói mà không tín? Ha ha, 3 vị thần tộc trưởng lão, tại ngàn trượng bên ngoài đứng vững thân hình, mà Phổ Trọng Tử cùng Cai Phục Tử không có lên tiếng. Ngược lại là Ngọc Giới Tử cười lạnh nói rằng, Xích Giao quận, Bạch Phượng quận đưa ra cầu cùng. Cùng ta Thanh Long quận không quan hệ, huống chi đã ngưng chiến hơn 10 ngày, bây giờ khởi động lại chiến hỏa, có cái gì không được? Cái gọi là tu tiên cao nhân, rảo biện bắt đầu, cùng trợ búa vô lại, không có một chút phân biệt. Vô Cứu lười nhác tranh luận, tiếp tục hướng phía trước. Hừ, đơn giản là chữa khỏi thương thế, liền muốn lấy chiếm tiện nghi, đã như vậy. 3 cái lão già cùng đi lên a, nếu như nói tới. Ngọc Giới Tử tu vi đã khôi phục như lúc ban đầu. Phổ Trọng Tử cùng Cai Phục Tử thương thế cũng khá 8-9 thành. Bây giờ 3 người lần nữa đến đây, hiển nhiên muốn liên thủ đánh bại hắn Vô Cứu, cũng thừa cơ diệt rồi Nguyên Giới gia tộc. Bất quá, thần vệ đệ tử cũng không xuất hiện, đã thấy Phổ Trọng Tử cùng Cai Phục Tử đứng đấy không động. Có vẻ hơi bất đắc dĩ, lẫn nhau thay cái ánh mắt, bị bước lên tiếng nói, Ngọc trưởng lão cùng ân oán của ngươi. Cùng ta tám quận không quan hệ. Trước đó ước định, y nguyên chắc chắn, ta tám quận con cháu, cũng không tham dự trận chiến này, mà Ngọc trưởng lão cùng mời, lại khó mà cự tuyệt. Ta hai người chỉ vì trợ chiến mà đến, này đã không phải rảo biện, mà là vô liêm sỉ. Nói bóng gió, ngươi công tôn vô cữu nếu là thắng rồi Ngọc giới tử cùng Thanh Long quận 10 vạn cao thủ. Không được tổn thương thần tộc tám quận đệ tử, bởi vì lúc trước ước định y nguyên chắc chắn, mà ngươi nếu là bại, thì coi là chuyện khác. Hai người đến đây trợ chiến, tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắc, vô cữu cười lạnh một tiếng, phi thân hướng phía trước. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?